Toàn chức Pháp Sư, chương 12, lôi lực lượng, lôi ấn. Góc chuyện audio.com. Chấm, lại nói, từ băng A, ngươi có phải là khẩu vị nặng nề một chút? Cô nàng này tuy rằng đẹp đẽ, nhưng, có thể hay không bên trong không được như vậy? Thanh niên gặm thuốc lá nói rằng, ta cũng cảm thấy thế. Cô gái trung học đẹp đẽ nhiều lắm đấy. Người ngốc nhiều tiền, tùy tiện đe dọa không phải bắt được vào tay. Hà tất xoắn suýt nàng ta như thế? Các ngươi biết cái gì? Cái này gọi là phẩm vị. Từ băng mạnh mẽ chừng đám người kia một chút. Lúc đang khó chịu phẩm vị đám người kia thấp kém. Từ băng vừa ngẩng đầu, nhìn thấy một thiếu niên mặt lạnh băng mặc áo sơ mi đen đang hướng về đỉnh này đi tới. Ồ, người này khá quen a, ta Thảo. Nhắc Tào Tháo liền đến. Tiểu tử này không phải là ca ca nhà cách vách của cô nàng à, khá lắm. Đã sớm muốn thu thập ngươi đã 5 lần 7 lượt trở ngại ta tán gái. Không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa, vừa vặn mấy cái huynh đệ của ta ngày hôm nay đều ở đây. Liền cho ngươi cẩn thận nếm thử tư vị bị đánh, để sau đó ngươi còn dám làm chim đầu đàn hay không? Các anh em, gia hỏa kia sao ở đây? Từ băng mở rộng mắt. Ánh mắt cùng cặp kia mắt lạnh của Mạc Phàm kết nối. Bọn Ngưu Tử Trang, thanh niên Điều Yên, kẻ đội nón, người mặc áo lông một thoáng nhìn lên, bốn phía hướng về bên cạnh nhìn một chút. Ca, chúng ta không đái ra hỏa. Thanh niên Điều Yên tiến đến bên tai Từ Băng, nhược nhược nói một câu. Người mẹ, đối phó con vật nhỏ này còn muốn dùng ra hỏa sao? Để ta đánh cho chết. Triệu Khôn Tam huynh đệ đều dặn dò, đánh cho hắn tàn phế. Từ băng tát một cái trên gáy tiểu đệ lắm miệng, tức giận nói, Điều Yên tiểu đệ một mặt oan ức, rõ ràng là tự ngươi nói sao ra hỏa, nguyên lai chính là một câu khách sáo. Nếu là Triệu Khôn Tam huynh đệ đã phân phó, ha ha ha, kẻ mặc áo lông lập tức liền đem áo cởi ra, lộ ra áo lót màu trắng, một thân bắp thịt khuếch đại khoe khoang. Mạc Phàm dùng ánh mắt như nhìn bọn nhìn xúc sinh nhìn kỹ năm cái rác rưởi gọi là Thanh Hùng Bang. Hừ, tiểu tử, ta liền nói cho ngươi, muội muội ngươi như vậy, ta Từ Binh có thể coi trọng nàng chính là mấy đời phúc phận của nàng. Ngươi cho rằng ai cũng giống như Từ Binh ta như vậy không ngại nàng là một cái. Một cái, người tàn tật, như loại người tàn tật này, có cái gì tốt còn giả trang là thánh nữ. Có người muốn, liền mau mau cúng tiền bái Phật rồi. Từ Binh chỉ vào Mạc Phàm, nhất thời lộ ra nguyên hình. Những năm này, kiên trì của Từ Binh cũng đã sớm dùng hết. Không nhìn Từ Binh hắn, muốn tướng mạo có tướng mạo, có thế lực, ở này một khu vực rộng rãi cũng là một nhân vật. Diệp Tâm Hạ theo sau này mình tốt xấu cũng có thể ăn ngon mặc đẹp. Tiểu đệ trước mặt về sau cũng vậy. Chính là, đừng như vậy không biết cân nhắc, hiện tại bé ngoan kêu một tiếng em dề, chúng ta liền xem như người một nhà ta sẽ xuống tay với ngươi nhẹ một chút. Cho Triệu Khôn Tam cùng Mộ Bạch một câu trả lời là được. Nếu như không đồng ý, vậy thì đánh gãy chân của ngươi. Để ngươi cùng nàng đều ngồi xe lăn, kẻ mặc áo lót màu trắng tập thể hình nói rằng, nghe xong lời nói này. Mạc Phàm lồng ngực kịch liệt phập phồng, hắn liếc mắt nhìn lên tiểu đình, trong chính giữa đình đặt một cái xe đẩy lẻ loi, trên xe lăn là tán loạn bài bu, khơ, nguyên bản, nhìn thấy mấy tên cặn bã này đem xe đẩy của Diệp Tâm Hạ làm bàn đánh bài thì, hắn đã phẫn nộ đến cực điểm, giờ khắc này lại nghe được lời nói sỉ nhục của Từ Binh đó. Mạc Phàm cảm giác lồng ngực mình muốn nổ tung rồi. Chấm, người tàn tật, ta Mạc Phàm thề độc rằng, ai còn dám nói một câu như vậy về Diệp Tâm Hạ. Nhất định sẽ làm cho hắn hối hận vì đời này đã đầu thai làm người. Chớ cùng tiểu tử này phí lời, đánh hắn, một mình ta được rồi. Mấy ca ca cứ nhìn ta, nam mặc áo lót nào trắng tập thể hình bắt đầu ôm quyền. Phát sinh tiếng vang bộp bộp bộp, Mạc Phàm liền như vậy nhìn bọn họ. Con mắt lạnh lẽo đến cực hạn, những phố phường lưu manh này cũng không có lưu ý đến chính là. Trong cặp con ngươi của hắn, chiếu rọi ra một đạo lôi nộ quỹ tích màu tím, chất chứa lôi lực lượng khổng lồ, Tinh quỹ dưới lửa giận của Mạc Phàm hóa thành một núi lửa sắp phun trào. Các ngươi thật sự cho rằng ta hay là Mạc Phàm trước kia mà các ngươi sâu xé? Một luồng sức mạnh sao động ở không khí chung quanh bên trong Mạc Phàm nhảy nhót. Chúng nó lại như là từng cái được võ trang đầy đủ rồi như binh lính chờ đợi mệnh lệnh tướng quân. Vừa vặn, để cho xúc sinh như các ngươi nếm thử tư vị lôi hệ. Lời nói tức giận từ yết hầu bên trong hét ra. Thời khắc này, bảy viên tinh tử nối liền một đường, hóa thành quỹ tích tinh chi, đem toàn bộ sức mạnh bên trong lôi hệ tinh trần toàn bộ truyền vào trên cánh tay phải Mạc Phàm. Tư, một đạo lôi hồ nhìn thấy như mãng xà mà giật mình đang ở quanh thân Mạc Phàm lóe lên một cái rồi biến mất. Một giây sau, trong không khí những lôi nguyên tố sao động điên cuồng kia tụ tập ở trên cánh tay phải Mạc Phàm. Phát sinh tiếng kêu chói tai. Ta trời ạ, đây là cái gì? Tại sao chung quanh thân thể hắn như là bị điện giật vang tiếng đùng đùng? Tiểu tử này, trời ạ, hắn là một tên ma pháp sư. Từ binh trung quy là người nối nghiệp bên trong xã hội đen từng va chạm. Pháp sư, một từ vô cùng sống động. Bọn họ đúng là một đám côn đồ nổi danh trong khu vực. Nhưng lưu manh cũng chỉ là dựa vào quyền đấm cước đá. Ở trước mặt một cái pháp sư chân chính, bọn họ liền cặn bã cũng không được tính. Hắn làm sao có khả năng là ma pháp sư? Một đám năm người tử binh bị hình ảnh trước mắt này làm cho cực kỳ chấn động đến sợ vãi tè rồi. Đối với bọn hắn mà nói, một quyền đánh ra một cái ấn trên cây như vậy. Vậy thì là tồn tại bên trong lưu manh đặc biệt châu bò. Chưa từng gặp qua một người lớn sống sờ sờ trên người bị hồ quang bao vây vang tiếng đùng đùng. Phạm vi mấy mét cũng giống như là một khu điện cao thế bị phá hỏng. Sức mạnh vô hình ép cho bọn họ cả người đều tê dại. Lôi lực lượng, lôi ấn, chấm chấm, tất cả các bước sắp thành. Lần này Mạc Phàm là chân chính hoàn thành kỹ năng sơ cấp lôi ấn. Cánh tay rộng mở giơ lên, lòng bàn tay hướng lên trên, hết thảy bên trong không khí chung quanh lôi điện nhảy nhót chi hồ phát sinh âm thanh sắc bén. Lại như một đám võ sĩ mặc áo giáp màu tím được quân lệnh sẽ rút vũ khí ra. Diệt bọn hắn cho ta, chấm, tức giận vạn trượng, Mạc Phàm hoàn toàn dựa vào cảm giác chi phối của bản năng những lôi điện chi lực này phục tùng mệnh lệnh chính mình. Bàn tay hung mãnh nắm lại. Từng đạo lôi nguyên tố triệt để phóng thích, chúng nó điên cuồng hướng về tử binh đứng ở phía trước nhất. Tập thể bọn chúng đều chạy trốn, tia sấm sét đều là từ chỗ cao đập xuống. Mỗi một đạo hạ xuống không chỉ có sức mạnh to lớn cong đem tử binh cùng nam bắp thịt tập thể hình quật trên mặt đất. Càng là trên mặt đất đánh ra từng cái dấu ấn như xà. Xì xì xì. Tử binh cùng nam bắp thịt tập thể hình toàn bộ bị kích nằm trên mặt đất. Mới vừa rồi còn ra dáng lắm, nhưng sau khi lôi ấn hạ xuống trong nháy mắt phần lưng ra chóc thịt bong. Kinh ngạc, bọn họ muốn kêu thảm thiết, nhưng là âm thanh liền kêu thảm thiết đều không phát ra được. Lôi chi cuồng ấn bám vào sức mạnh dường như từng cái mãng xà nho nhỏ ở trên người bọn họ chuyển động loạn lên. Mỗi chuyển động loạn lên một lần là có thể nhìn thấy tử binh cùng nam bắp thịt tập thể hình kịch liệt thống khổ co giật một lần. Phốc đùng, cảm thụ này đáng sợ như sức mạnh của ma quỷ. Thanh niên Điều Yên sợ hãi đến ngã quỳ trên mặt đất. Cả người không tự chủ bắt đầu run rẩy. Tên côn đồ xuyên tử nghiêu kia cả người ngây người như phỗng. Đều đã biến thành một pho tượng. Người đội nón kia, mặc dù là đứng ở nơi đó. Mặc dù là không có bị lôi ấn bắn trúng, nhưng quần jean của hắn cũng đã ướt, toàn bộ nhỏ đến bên trong giày của hắn. Khách trương,